Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 24, ngay tại nàng suy nghĩ. Như vậy một cơn ác mộng, kết quả lúc nào mới có thể kết thúc? Đại sảnh cánh cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nghiêm nghị. Dừng tay, nương theo lấy đạo thanh âm kia kết thúc. Trong đại sảnh vang lên liên tiếp bền chắc có lực tiếng bước chân. Đầu của Quý Ức, bị mẹ hung hãn mà án ở trong ngực. Nàng không thấy được chung quanh tình cảnh. Chỉ có thể theo thính giác trên đoán được. Những tiếng bước chân kia rất nhanh liền chạy tới nàng và mẹ phụ cận. Dừng tay, hết thảy dừng tay cho ta. Vẫn là đạo kia thanh âm nghiêm nghị. Chẳng qua là lần này, đạo thanh âm này kết thúc sau. Quý Ức nghe thấy chừng mấy nói nữ sinh tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó nàng liền rõ ràng cảm giác được. Chèn ép tại mình và mẹ chung quanh đám người kia cách xa. Cái này là có người tới cứu mình cùng mẫu thân sao? Chờ đến cái ý niệm này. Theo trong đầu của Quý Ức thoáng qua. Quý Ức chợt liền lại nghĩ tới bị thương mẹ. Nàng lần nữa dùng sức đấu tranh. Quý mẫu đại khái cũng cảm giác được có người khống chế tình cảnh. Điều khiển Quý Ức lực đạo buông lỏng thư giãn rất nhiều. Quý Ức dễ như trở bàn tay liền từ mẹ trong ngực tránh thoát ra. Đập vào mắt, trước nhất nhìn thấy chính là một hàng cảnh sát. Đem tự xưng là bột súng cái kia đám nam nữ đuổi đến bên tường. Để cho bọn họ từng bước hai tay đều vác ở sau ót. Ngồi chồm hổm dưới đất. Mà những thứ kia nguyên bản đang chụp hình cùng live phóng viên. Cũng đều thu thiết bị. Quy quy củ củ đứng ở một bên. Thứ yếu. Nhìn thấy chính là nàng và mẹ chung quanh trên đất tán lạc bừa bãi. Có điện thoại di động. Có đao phiến. Có chai coca. Có rơi bể vỏ trứng gà. Còn có trung học sách học. Mới vừa những thứ này. Tất cả đều toàn bộ đập vào trên người của mẫu thân sao? Quý Ức đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên. Một giây kế tiếp liền quay đầu nhìn về phía mẹ. Quý mẫu làm xong spa. Nguyên bản yêu nhã bề ngoài. Lúc này trở nên chật vật không chịu nổi. Quý mẫu làm xong spa. Nguyên bản yêu nhã bề ngoài. Lúc này trở nên chật vật không chịu nổi. Nàng mâm ngay ngắn tóc trên. Dính đầy trứng gà dịch cùng Coca-Cola. Còn có vết máu. Theo nàng tóc mai. Chậm rãi chảy xuôi xuống. Quý Ức nhỏ há miệng. Khóe môi chiến có chút lợi hại. Còn một hồi. Mới nhẹ giọng nói tiếng hô. Mẹ. Nghe tiếng Quý mẫu, mở mắt ra, nhìn về phía Quý Ức, nàng từ trên xuống dưới đem Quý Ức quan sát một vòng. Xác định nàng hoàn hảo không chút tổn hại sau, mới từ cười lên tiếng, mẹ không có việc gì. Đơn giản bốn chữ, để cho Quý Ức khóe mắt trong nháy mắt rơi lệ. Tiểu Ức khóc cái gì đây? Mẹ thật không có chuyện. Quý mẫu đưa tay ra, nhẹ nhàng cọ sát Quý Ức gò má. Đem nước mắt trên mặt nàng lau đi. Quý Ức cầm tay của mẫu thân. Nước mắt đập càng kịch liệt hơn. Nàng động môi. Mới vừa đọc câu thật xin lỗi. Nàng mới vừa nghe đạo kia thanh âm nghiêm nghị lại truyền tới. Hạ tiên sinh. Hạ tiên sinh. Quý Ức thân thể run nhẹ lên. Nhìn mình chằm chằm nắm mẹ đầu ngón tay tay. Nhìn một lúc lâu. Mới chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía cánh cửa. Người mặc màu đen trường khoản áo khoác hạ quý thần. Bước dài sau rơi bước chân. Hướng về phía trong đại sảnh đi vào. Phía sau của hắn đi theo đồng dạng nhịp bước vội vã Trần Bạch. Hắn đối mặt cùng chính mình mở miệng nói chuyện cảnh sát. Hơi hơi gật đầu rồi gật đầu. Không có lên tiếng. Sau một khắc tầm mắt liền hướng về phía Quý Ức cùng phương hướng của Quý mẫu rơi đi qua. Hạ quý thần tại tiếp xúc được Quý Ức ướt nhẹp ánh mắt thời điểm. Nguyên bản lưu loát vội vã bước chân. Chợt vừa chậm, liền ngừng ngay tại chỗ. Trần Bạch cũng đi theo dừng lại. Hắn nhìn hạ quý thần cùng Quý Ức nhìn nhau rất lâu. Hai người đều không có phản ứng. Liền đối với bên người hạ quý thần nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở âm thanh. Hạ tổng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.